Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 150 của Tu Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Man thần đời thứ tư. Tu Minh thốt lời, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ trong phòng đấu giá biến đổi sắc mặt, đặc biệt là ông lão khách khanh và thanh niên gia tộc Thái Tử lộ ra vẻ không thể tin. Bọn họ cho rằng Tu Minh là người Ngọc gia. Vậy thì Tô Minh cúi đầu dường như là tương đương với cùng gia tộc Liệt Sơn Tu kết mình. Mặc dù là gia tộc Thái Tử khổng lồ, không quá để ý đến hai gia tộc trung đẳng liên kết, nhưng mà hai người này dù sao ở trong phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu. Thì ra, vị đạo hữu này là bạn cũ của gia tộc Liệt Sơn Tu. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử lại ho khan, lại cười ha hả chắp tay hướng Tô Minh. Chuyện này là gia tộc Thái Tử ta là có sai. Hy vọng Ngọc Gia và gia tộc Liệt Sơn Tu đừng có để ý. Ta... Ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử phản ứng rất nhanh lại cười làm lành, bày ra bộ dạng yếu thế. Lão nghĩ rằng gia tộc Liệt Sơn Tu sẽ không làm ra hành động tiêu diệt hai người, dù gì là cũng không đáng. Nhưng mà lão chưa nói xong thì phòng lão đứng trước mặt của Tô Minh nhướng mày. Ôn nào! Thanh âm lạnh băng phát ra từ miệng của ông lão. Lập tức hóa thành tiếng sấm rền, vang vọng phòng đấu giá. Chấn động, ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử tinh thần run rẩy, miệng mũi chảy máu, liên tục lùi vài bước, mặt mày trắng bệch. Thanh niên bên cạnh biểu tình sợ hãi, run rẩy lại càng lúc càng kịch liệt. Gã sợ, đó là từ khi mà gã sinh ra, có thể nói là lần đầu tiên sinh ra sợ hãi. Gã bỗng nhiên vô cùng hối hận, nhưng mà tất cả đã muộn rồi. Gã không biết gia tộc Liệt Sơn Tu giữ gã lại là có mục đích gì. Đến nay, gã vẫn là không thể nào tin gia tộc Liệt Sơn Tu dám khai chiến với gia tộc Thái Tử. Câu sư phụ này thực sự ở trong trời đất, ta lần đầu tiên là có thể nghe được. Khung trời này chỉ có một người có thể gọi lão phù. Người này lẽ nào là ngươi? Nhưng có lẽ không phải là ngươi. Phòng lão lại nhìn Tô Minh, mặt mày vẫn mang nụ cười nhưng ánh mắt lại ẩn giấu sự do dự. Lão không thể nào đoán ra thân phận của Tô Minh. Phòng lão cảm thấy điều này gần như là không thể, vì nếu như Tô Minh là phân ảnh thân là thân ảnh xạ lão để lại ở man tộc tìm được người kế thừa thì lão là phải cảm ứng rất sâu sắc mới đúng. Nhưng mà hiện nay lão cảm ứng Tô Minh tồn tại, nhưng bên trong là còn tồn tại uy nhiếp khiến cho khí huyết của lão sôi trào. Điều này khiến cho phong lão nghi ngờ. Vậy thử liền biết. Tô Minh chắp tay lại cúi đầu đứng thẳng người, tay phải chậm rãi giơ lên, năm ngón chỉ lên trên như là đăng. Nắm cái gì? Mắt của phong lão sáng rực, nụ cười lại càng hiền lành. Lão cũng giơ tay phải làm động tác giống y hệt như Tô Minh. Hình ảnh này hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh, đặc biệt là tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu nhìn chằm chằm. Khi thấy động tác của Tô Minh và phong lão giống y như đúc thì bọn họ nghĩ đến lời của lão từng nói về đệ tử của mình. Khai dương. Tô Minh vụt ngẩng đầu, tay phải chụp lên trên. Phút chốc, trong phòng đấu giá dấy lên cuồng phong vô tận, những luồng gió rít gào ngưng tụ trên tay phải của Tô Minh, giống như là tay phải biến thành ánh mắt bão. Cuồng phong ở trong tay của hắn xoay nhanh, lực lượng bàng bạc khuếch tán. Khai dương. Ông lão mỉm cười, cũng phát ra tiếng, tay phải tùy ý vùng, chỉ thấy một phong truyền giống y như là mắt báo của Tô Minh xuất hiện trong bàn tay phải của lão. Hai người cùng tiến tới một bước, chớp mắt tới gần nhau. Tiếng nổ điếc tai qua khoảnh khắc này quanh quẩn đến tám hướng, là va chạm giữa khai dương và khai dương. Đó là phong man đời thứ nhất luận bàn với phong man đời này, là trắc nghiệm giữa người thừa kế cùng với người nhận thừa kế. Trong tiếng nổ, Tô Minh thụt lùi hơn 10 mét, mắt sáng ngời nhìn phong lão cách mấy chục mét, giơ lên tay phải đánh sang một đấm hướng không khí đến bên trên phòng đấu giá. Năm đấm đánh ra, hắn vào tới trước. Thân thể của Tô Minh không lao theo đường thẳng mà là hắn xoay tròn, đúng vòng vòng. Thân thể của Tô Minh xoay tròn khiến cho người ta không thể nào đếm được số lượng, tầng tầng cuồng phong phát ra những tiếng rít gào, lấy thân thể của hắn làm trung tâm dựa theo hướng xoáy, rất nhanh. Cùng lúc đó, khi nóng tản ra trên người của Tô Minh xoay tròn theo, cuốn hắn vào trong vòng xoáy gió, khuếch tán ra từ phía. Chính lúc này, trên đầu của Tô Minh, một đấm hắn đánh ra không biết tại sao lại dẫn động rất nhiều khí lạnh. Khí lạnh và khí nóng ở bên dưới, lấy gió xoay tròn, làm trung tâm một cái lên, một cái xuống, va chạm vào nhau. Tiếng nói của Tô Minh và tiếng gió cùng phát ra. Táng âm. Phong lão lại cười to, tiếng cười vui vẻ từ tận trong đáy lòng. Lão rơi lên tay trái tùy ý vung ở trên đỉnh đầu, lập tức trên đầu của lão lấy tay trái làm trung tâm, khí lạnh toát ra bên ngoài. Tay phải của lão vung bên dưới, có khí nóng từ tay phải tỏa ra. Hai tay của lão hợp lại trước mặt, nóng lại giao nhau. Gió lại nổi lên. Táng ngầm của người vẫn còn chưa đủ lực lượng. Người chỉ là nắm giữ sơ sơ, chưa cảm ngộ đến tinh túy. Xem ra người không nghiêm túc tu hành rồi. Hai tay của Phong lão hợp lại, gió rít gào. Xem cho kỹ, đây mới là táng âm. Đôi tay hợp lại của Phong lão tách ra, cùng lúc đó một quả cầu gió xoay tròn sinh ra ở trong đôi tay. Phong lão đẩy tới trước, phong cầu lao hướng tổ mình, khoảnh khắc va chạm với lão tố, bão tố mà hắn thi triển táng âm hình thành. Liên tục ba tiếng nổ chấn động nguyên phòng đấu giá, thân thể của Tô Minh trong ba tiếng nổ này dần dần lùi hơn 10 mét. Ngoài người hắn, gió táng âm đều tan vỡ, bị phong cầu của Phong lão đẩy ra hủy diệt hết. Phong cầu đến trước mặt của Tô Minh, nhưng mà tình hình này thì không có ý tổn thương hắn, sắp đụng tới tránh hắn thì tự động tan biến. Hiển nhiên, đó là Phong lão hơi bất mãn về ly phong tam thức của Tô Minh, vậy cho nên dạy cho hắn một bài học. Giống như là trường bối thấy vãn bối không chăm chỉ tu hành, vậy thì sẽ trừng phạt một chút. Tô Minh mắt chớp lóe, hắn là phong man nhưng mà thân phận khác là man thần đời thứ tư, còn có một thân phận nữa là ách thương phân thân trong khung trời thiên địa, hắn còn là tộc nhân dòng chính của Tố Minh tộc. Các thân phận từ phong man ra thì còn lại không cho phép Tô Minh mặc kệ phong cầu rơi vào trán, vậy cho nên mắt chớp lóe, Tô Minh không hề lùi, khi phong cầu tới gần thì mắt của hắn xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, xuất hiện một mảnh phù văn thần nguyên, dung hợp dẫn động. Tô Minh dung nhập vào trong nhật nguyệt tinh thần huyễn của hắn, lực lượng kỳ lạ đến từ Tam môn đạo thiên. Ở trạng thái bình thường thì vãn bối không thể nào thi triển ra ly phong, nhưng khi thần thông của ta phối hợp, vậy thì có thể thi triển ra một loại thuật pháp tương tự với ly phong. Tô Minh bình tĩnh nói, nhật nguyệt ở trong mắt của hắn sáng rỡ. Đùng một tiếng, lấy Tô Minh làm trung tâm, ánh sáng nhật nguyệt rực rỡ, dưới chân của hắn xuất hiện một từng điểm ngôi sao. Mấy ngàn người ở trong phòng đấu giá tinh thần rung động, tầm mắt biến đổi mơ hồ, có ảo giác trời đất bị đảo ngược, bị cưỡng ép kéo vào trong không gian nào đó. Thế giới mỗi người trông thấy là khác nhau, căn cứ vào ký ức trong đầu của họ là không muốn nhớ lại nhất. Sáng tạo ra thế giới, mọi người đều là không thể nào khống chế rơi vào đó. Nhật nguyệt tinh thần, ly phong. Tô Minh khẽ nói. Trong cầu trước, phong cầu trước mắt của hắn lại chợt khựng lại, cách Tô Minh chỉ vài tấc nhưng mà dường như biến thành chân trời cách biệt, không thể nào vượt qua. Ly phong thực sự là khiến cho thế giới mình ở, vì mình là thủy tổ của gió, vậy cho nên có thể là một ý nghĩ làm nguyên không trời này không tồn tại gió. Nó giống như là một thế giới. Tô Minh không làm được điều này, nhưng mà hắn dùng nhật nguyệt tinh thần huyễn phối hợp với lực lượng kỳ lạ của Tam môn đạo thiên có thể tạo ra một thế giới ảo. Trong ảo thuật thế giới này, hắn có thể khiến cho nơi đây không có gió. Nếu chỉ là như vậy thì ảo thuật chính là ảo thuật, tất cả rốt cuộc là giả dối. Nhưng mà lực lượng tồn tại trong Tam môn đạo thiên là thứ cho đến nay Tô Minh vẫn không thể nào hoàn toàn nắm giữ. Thăm dò cho rõ ràng, đó là lực lượng kỳ lạ có thể biến hư thành thật, khiến cho ảo cảnh trở thành chân thực. Như vậy, ảo cảnh của Tô Minh không phải là toàn bộ hư ảo, nó tồn tại một tia chân thật. Điều này quyết định bởi vì trọng điểm ảo cảnh thật giả không do Tô Minh mà là mấy ngàn người trong ảo cảnh. Bọn họ chỉ cần hơn phân nửa tin ảo cảnh đó là thật, vậy thì nó chính xác là thật. Tất cả điều này nói là rất huyền diệu, nhưng mà sự thật là Tô Minh vẫn đang trong quá trình lần mò thuật này. Có thể nói bây giờ hắn là lần đầu tiên thi triển ra. Tô Minh không thể nào kéo dài thuật này quá lâu. Lệ quỷ xứng tượng nói nó chỉ được 3 giây, không biết có phải là trùng hợp. Hắn thi triển thuật này thì giữ được 3 giây. Thời gian 3 giây khoảnh khắc kết thúc, thế giới trước mắt của mỗi người đều tan vỡ. Khi tất cả hồi phục, người chỗ này biểu tình mờ mịt. Chỉ một mình Phong lão là mắt sáng ngời nhìn Tô Minh. Phong cầu trước mặt của Tô Minh biến mất. Đây là một loại ly phong khác mà lão phu chứng kiến. Người quả nhiên không dễ, rất khá. Đại đạo vô thường, tồn tại nhiều biến đổi. Không phải là nói chỉ có cảm ngộ của lão phu mới chính xác, mà là thích hợp nhất chính mình. Đó là con đường chính xác nhất. Người đã thay đổi ly phong, khá lắm. Ông lão mặt lộ ra nụ cười, lại cười rất vui vẻ. Đã mấy vạn năm lão không vui sướng đến như vậy. Phong lão cười lắc đầu, bỗng nhiên biểu tình lại nghiêm túc, thụt lùi vài bước nhìn chằm chằm vào Tô Minh, chậm rãi chắp tay cúi gập người hướng hắn. Phong man man tộc, kính bái man thần. Không biết ngươi là man thần đời thứ mấy? Hết chương. Thực lực thực sự của gia tộc Liệt Sơn Tu. Phong lão biểu tình nghiêm túc, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Những tu sĩ hoảng hốt tỉnh táo lại, nghe câu nói này xong ngây như phỗng. Man tộc, phong man, man thần, bọn họ không hiểu biết 3 chữ này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà từng biểu tình nghiêm túc của Phong lão có thể thấy ra hiển nhiên là bí ẩn, không phải là tu sĩ bình thường có thể nghe thấy được. Nhưng hôm nay họ đã nghe thấy, hễ ai hơi thông minh lập tức đoán ra, nếu như nghe được bí ẩn, không nên nghe, sẽ có kết cuộc gì. Có tu sĩ từ từ thụt lùi, nhưng mà đại trận phòng hộ của phòng đấu giá tộc Liệt Sơn Tù vẫn đang tồn tại, bọn họ không thể nào rời đi. Phong lão cúi đầu khiến cho tộc nhân của gia tộc Liệt Sơn Tu xung quanh biến đổi sắc mặt. Bọn họ là gia tộc Liệt Sơn Tu đương nhiên biết mình là tu công pháp gì, lại càng hiểu gia tộc đến từ đâu. Chẳng qua là huyết mạch của bọn họ bị phong ấn, khiến cho người ngoài dù là dùng hết cách để siêu hồn cũng không thể nào thăm dò. Việc này bí ẩn đến mức là căn bản tộc quy của gia tộc Liệt Sơn Tu. Nhiều năm qua không phải là không có người lầm lỗi, nhưng mà bất cứ lầm lỗi nào đều là bị vô hình hóa giải, nên chết thì chết, nên diệt thì diệt. Bao nhiêu năm nay, gia tộc Liệt Sơn Tu trong mắt của người ngoài chỉ là một gia tộc trung đẳng. Bây giờ phong lão cúi đầu, những tộc nhân của gia tộc Liệt Sơn Tu nhìn nhau. Liệt Sơn Khang Cửu tinh thần rung động thì bỗng nhiên hiểu tại sao lúc trước đối diện với Tô Minh thì hốt hoảng. Liệt Sơn Khang Cửu hít sâu, gã là người đầu tiên trong tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Liệt Sơn Khang Cửu, kính bái man thần. Kính bái man thần. Từng thanh âm lục tục phát ra từ miệng của các tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu liên tiếp vang vọng nguyên phòng đấu giá. Nụ cười trên mặt của Tô Minh đã mất, hóa thành uy nghiêm. Tô Minh đứng giữa không trung, hắn bình tĩnh nhìn phong lão. Hiện tại hắn đã không phải là thân phận phong man mà là man thần đời thứ tư, đẳng cấp man tộc nghiêm ngặt. Mời phong lão đứng dậy. Tô ta là man thần đời thứ tư. Tô Minh lạnh nhạt nói. Phong lão nghe như vậy thì ngẩng đầu nhìn Tô Minh, mắt có vẻ hiền từ, hiểu ra và tràn đầy quan tâm. Từ khi nhìn Tô Minh là người thừa kế của lão thì phong lão cho rằng hắn là đệ tử truyền thừa duy nhất đời của lão. Mặc đặc biệt là tìm ra điểm khiến cho lão do dự là đến từ đất man tộc thừa nhận. Từ niệm khung trời của man tộc ngưng tụ, từ ký thác ý man thần ở trong lòng của vô số người man tộc, thì tự ái của lão biến thành tự hào. Đã truyền thừa tới 4 đời. Năm đó lão vui theo đại nhân rời đi. Chớp mắt, đã qua nhiều năm như vậy. Phong lão lắc đầu, vẻ mặt đại cảm thán, nhớ lại. Phong lão lại lắc đầu, vùng tay phải hướng một bên. Gia tộc Liệt Sơn Tu hãy nghe lệnh, mở ra trận pháp, tiêu diệt tất cả người tham gia trận đấu giá tại đây. Lời nói của phong lão phát ra, không khí âm trầm, các tu sĩ xung quanh ai nấy biến đổi sắc mặt. Các người, ta nguyện ý thề tuyệt đối sẽ không lộ ra một chút gì chuyện ngày hôm nay. Các người, gia tộc Liệt Sơn Tu bình thường, chúng ta là có mấy ngàn người ở đây, các người làm sao mà giết được? Từng tiếng xôn xao và âm ỉ, nhưng mà rất nhanh biến thành tiếng hú hét thê lương, phòng đấu giá tỏa ra ánh sáng đại trận vô tận, tiếng ầm ầm không dứt, từng bóng người của gia tộc Liệt Sơn Tu tàn sát xung quanh. Dù những gia tộc của tộc nhân Liệt Sơn Tu không nhiều người, theo lý thì không thể nào giết hết mấy ngàn người, nhưng mà trận pháp vận chuyển có mấy ngàn hơi thở giáng xuống, biến thành mấy ngàn gã đàn ông. Những gã đàn ông này khuếch tán ra man văn trên người, mắt trợn trừng, có khí huyết bàng bạc bùng phát. Phút chốc, trong phòng đấu giá, tiếng hét thảm không dứt, thanh âm tán đi, mấy ngàn tu sĩ đều chết hết. Trận giết chóc này đến rất đột ngột, đi cũng nhanh, khiến cho thanh niên và ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử bị rung động đứng ngây ngốc. Còn hai người gia tộc Thái Tử này, vậy thì man thần định xử lý thế nào? Phòng lão nhìn Tô Minh, lại hỏi ý. Chỗ này là gia tộc Liệt Sơn Tu, phòng lão cứ tùy ý xử lý. Tô Minh biểu tình như bình thường nhưng mà lòng bị đợt sát lạnh làm cho rung động. Phòng lão hồi hợt và máu, nhìn máu đầy đất, hình thành đối lập rõ rệt. Kẻ xúc phạm phải man thần, luôn luôn sẽ bị xử tử. Phòng lão xoay người. Ánh mắt đầu tiên đặt vào người của thanh niên và ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử. Ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử mặt mày tái nhợt, túm lấy thanh niên định thụt lùi. Nhưng mà lão mới nhấc chân, thì phong lão nhẹ nhàng phất tay. Gia tộc Liệt Sơn Tu, các người dám? Nếu như giết ta, thì gia tộc Liệt Sơn Tu các người sẽ trốn cùng. Trên người ta có mệnh ngọc của gia tộc. Một khi bỏ mạng, thì gia tộc liền biết ta ở trong phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu gặp ngoài ý muốn. Thanh niên hét chói tai. Nhưng mà thanh niên mới nói xong thì thanh âm phun ra biến thành máu. Ông lão vùng tay, ngoài cơ người của gã, dấy lên sóng gió, vô tận rít gào. Chỉ một chốc lát, gã đã mất đi máu thịt hóa thành một bộ xương, khoảnh khắc vỡ vụn. Còn ông lão khách khanh gia tộc Thái Thư thì trong nguy hiểm sống chết bùng phát ra toàn bộ tu vi. Từng khúc cỗ xanh to lớn vòng quanh ngoài người của lão, liều chết chống cự, sóng gió xung quanh. Nhưng mà không chỉ là phòng ngự được vài giây, trong tiếng hừ lạnh của ông lão, 9 khúc gỗ to xanh ngoài người của ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử cũng là vỡ vụn, bao gồm thân hình của lão cũng xé rách thành 4 mảnh, cùng với tiếng hét không cam lòng. Tình cảnh này khiến cho Xích Hỏa Hầu con người co rút, Ngọc Nhu lại tập trung nhìn, im lặng không nói gì. Còn có Minh Long, Hạc Trọc Long thì mọi người, một người căng thẳng, một người thì bộ dạng lười biếng. Tiêu diệt tộc nhân của gia tộc Thái Tử này, liệu có tạo ra ảnh hưởng gì đặc biệt cho gia tộc Liệt Sơn Tu hay không? Tô Minh im lặng giây lát sau lại nhìn hướng ông lão. Man thần đời thứ tư mới tới Hắc Mặc Tinh. Có rất nhiều chuyện người chưa biết. Vậy thôi được, chúng ta hãy cùng nhau xem thực lực, thực sự hiện tại của gia tộc Liệt Sơn Tu là như thế nào. Phong lão mỉm cười, vung lên tay phải. Xung quanh âm ầm, màn sáng ảo to lớn hiện ra, màn sáng vặn vẹo chớp lé, từ từ biến rõ ràng. Bên trên là bản đồ nhìn xuống Hắc Thủy Thành, có thể thấy hồ nước khổng lồ, vô số kiến trúc bên trong, thấy phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu trong nhiều kiến trúc. Hiện tại trong phòng đấu giá cực kỳ yên tĩnh, mấy ngàn gã đàn ông thân hình mơ hồ dần dần tan biến đi, còn tộc nhân của gia tộc Liệt Sơn Tu thì thanh lý phòng đấu giá. Đôi khi bọn họ ngẩng đầu nhìn Tô Minh và Phong Lão, mỗi người đều im lặng, thanh lý xong mùi máu cũng nhạt đi rất nhiều. Tô Minh bình tĩnh nhìn màn sáng, hắn rất tò mò về thực lực của gia tộc Liệt Sơn Tu bây giờ. Man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu có thể dựa vào sức mạnh bản thân vùng lên, thậm chí sáng tạo ra vương triều man tộc. Nhân vật như vậy ở Hắc Mạc Tinh mấy vạn năm, nếu như y sáng tạo ra một gia tộc trung đẳng thì Tô Minh sẽ hơi thất vọng. Nhưng mà hành động và ngôn ngữ của Phong Lão đã chứng tỏ gia tộc của Liệt Sơn Tu không thèm để ý tới gia tộc Thái Tử, thậm chí là không để mắt tới gia tộc khác trên Hắc Mạc Tinh. Tô Minh tập trung nhìn bản sáng chốc lát sau, chợt phát hiện ra nguyên Hắc Thủy Thành dường như là biến đổi tĩnh lặng, tất cả tu vi trên từng cây cầu đá đều là ngẩng đầu lên. Trong yên tĩnh, mọi người ngẩng đầu. Tô Minh ở trong màn sáng thấy chỗ chính giữa của Hắc Thủy Thành, kiến trúc mênh mông có từng tiếng chuông ngân vang vọng. Tiếng chuông ngân lên, bầu trời vặn vẹo, từng bóng người biến ảo, gió mây nhanh chóng đổi tám hướng, một uy nhiếp khổng lồ buông xuống Hắc Thủy Thành. Ngay sau đó, trên bầu trời có càng ngày càng nhiều bóng người, trong gió mây có một đại điện cỡ vài vạn mét từ từ buông xuống, trên đại điện có chữ viết rõ ràng: Thái Tử Điện. Thái tử ra lệnh, tất cả tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu bị mạt sát khỏi Hắc Thủy Thành, gia tộc Liệt Sơn Tu từ nay trừ danh trong Hắc Mạc Tinh. Một thanh âm uy nghiêm như là sấm sét phát ra từ Thái Tử Điện trên bầu trời. Khi thanh âm vang lên thì trên bầu trời đã xuất hiện mấy trăm bóng người, chớp mắt lao nhanh hướng phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu trong Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành là do gia tộc Thái Tử một chi nhánh Vù Đạo giáng xuống cai quản, Mặc Kỳ Thành là do Mặc gia thần Nguyên Tinh Hải sở hữu, Tinh Phàm Thành là bốn chân giới nâng đỡ Hoa gia xây dựng. Trên Hắc Mạc Tinh, họ là ba đỉnh gia tộc, nhưng Hắc Mạc Tinh là của chúng ta. Giọng Phong Lão lạnh nhạt nhưng mà có bá khí vô hình chẳng một chút nào che giấu tỏa ra ngoài. Phong Lão thốt lời, Tô Minh liền thấy trên màn sáng nguyên Hắc Thủy Thành ở trong chớp mắt chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, từng cây cầu đá vặn vẹo, từng tiếng giống vang lên, khiến cho Tô Minh nín thở là các cầu đá vặn vẹo hóa thành từng con rồng đá. Tiếng rít thét gào, trời đất rung động, những con rồng gầm vọt lên trên trời. Gia tộc Thái Tử Hắc Thủy Thành này thời gian đã rất dài, ba đỉnh gia tộc này cũng nên thay đổi đi. Ngọc gia không tệ, có thể thay Thái Tử lầm lỗi lớn để trở thành một đỉnh gia tộc mới. Phong Lão lạnh nhạt nói. Khi Phong Lão nói chuyện thì hình ảnh người trong màn sáng lại biến đổi, chỉ thấy các rồng đá gầm giống, tất cả kiến trúc trong Hắc Thủy Thành. Từ khoảnh khắc này, từ chỗ nóc nhà toát ra từng luồng sáng âm u. Các nóc nhà giống như là phân giải biến thành từng trận pháp phức tạp. Nguyên Hắc Thủy Thành bị trận pháp rậm rạp chiếm cứ. Đùng một tiếng, từng cột sáng bùng phát ra từ trận pháp, lao hướng Thái Tử ở trên bầu trời. Vạn luồng ánh sáng, vạn con rồng đá, trong Hắc Thủy Thành gió mây xoay chuyển. Hết chương. Hắc Mặc Lệnh. Tô Minh nhìn mọi chuyện xảy ra trong màn sáng, Sinh Hỏa Hầu bên cạnh hắn thì trợn to con mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sinh Hỏa Hầu chỉ vào trận pháp trên lầu các, tất cả kiến trúc trong màn sáng, nói rất nhanh. Đây là Thái Hạo Quang Trận của chân giới thứ 5, một trong những lực lượng hệ thống phòng ngự nguyên khung trời của chân giới thứ 5. Sinh Hỏa Hầu tinh thần rung động, kết cấu của Thái Hạo Quang Trận là bí ẩn to lớn trong chân giới thứ 5, trừ chân tộc ra làm, thì người ngoài không thể nào biết. Năm đó, bốn chân giới và chân giới thứ 5 chiến đấu, chân giới thứ 5 đã từng lấy ngôi sao làm cơ sở tạo ra rất nhiều trận pháp như vậy. Mỗi lần mở ra một chân giới oanh động, sức sát thương có thể là khó hình dung, ai chính mắt nhìn thấy nó đều là may mắn còn sống thì suốt đời khó quên. Quả nhiên, vị đạo hữu này cũng là hiểu biết rộng lớn. Phải, đó chính là Thái Hạo Quang Trận của chân giới thứ 5. Phong Lão liếc nhìn Xích Hỏa Hầu, lại nhíu mắt cười. Nhưng mà nói xong lão chuyển đề tài, thốt ra câu nói khiến cho Xích Hỏa Hầu con người co rút. Không uổng là trấn thủ đại tướng Xích Hỏa Hầu của đệ nhất quân đoàn. Tây Nam chiến khu chân giới thứ 5, có thể nhận ra Thái Hạo Quang Trận. Vậy thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Xích Hỏa Hầu biến đổi sắc mặt, Tô Minh lại biểu tình giống như bình thường, chỉ nghiêng đầu liếc Phong Lão. Năm đó, man thần đời thứ 4 làm hành động vĩ đại ở thân nguyên phế địa, bị buộc vào trong dị địa Tây Hoàn. Lão Phu đều biết hết. Chẳng qua là khi đó không biết đó là man thần đời thứ 4. Bây giờ nghĩ lại là liên kết chuyện trước kia của các người. Phong Lão hiện lên ý cười, nhìn thẳng vào Tô Minh. Tất cả những cầu đá của Hắc Thủy Thành biến thành rồng đá là bởi vì trong thần nguyên tinh hải đến bây giờ vẫn là tồn tại thần thông thạch vẫn tộc biến thành. chỉ có tảng đá được đại tế tư trong tộc của bọn họ chúc phúc mới có thể ở trong năm tháng sinh ra linh trí, có thể hấp thu được lực lượng thiên địa mà trưởng thành. Nhìn tu vi của mỗi con rồng đá dao động thì chắc chắn là nó tồn tại đã mấy vạn năm nay. Lại là liên kết với thời gian Hắc Thủy Thành, xây thành. Chắc chắn năm đó, khi gia tộc Thái Tử xây dựng Hắc Thủy Thành này thì gia tộc Liệt Sơn Tu đã có tham gia vào. Mấy ngàn năm trước, tại Ngọc Gia của mặt ngoài chỉ có một lão tổ duy nhất, xông qua cửa của hai môn đạo thiên, Ngọc Nhu, sớm nghe nói thông minh và sắc sảo, hôm nay đạt được lực lượng thần nguyên, trở thành sứ đồ Nguyệt Thần. Quả nhiên biết rất nhiều bí văn của thần nguyên tinh hải. Hiện tại xem ra đúng thực sự là như vậy. Phong lão lại mỉm cười, mắt sâu thẳm, dường như lại hiếm có bí ẩn nào ở trong trời đất này mà lão không biết. Ngọc Nhu biểu tình vẫn như bình thường, không vì Phong lão chỉ ra thân phận của mình mà rung động. Dù sao, một gia tộc qua gan xuống tay với gia tộc Thái Tử, thậm chí mưu tính sâu xa. Lúc Hắc Thủy Thành này xây thành đã để lại một tay, biết những bí ẩn này dường như là không khó. Ngọc Nhu đặc biệt nhớ mới nãy, Phong lão đã từng bá khí nói một câu: Hắc Mặc Tinh là của chúng ta. Không có thực lực tuyệt đối thì không thể nào nói ra được câu này, vậy cho nên Ngọc Nhu không có gì là bất ngờ, cúi đầu bày tỏ sự tôn kính. Ngọc Nhu ở đây bị Phong lão chỉ ra thân phận, Ngọc Trần Hải đứng phía xa biến đổi sắc mặt, trong lòng nổi lên bão tố, lại ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô, đầu óc trống rỗng. Ngọc Trần Hải bỗng nhiên hiểu tại sao lúc trước khi tới Hắc Thủy Thành, trong đầu lầu các Ngọc gia, Tô Minh chẳng hề quan tâm gã si mê nhìn thị nữ của hắn. Ngọc Trần Hải vẫn còn nhớ biểu tình của Tô Minh lúc đó rất lạ. Giờ gã mới hiểu, thì ra cô gái khiến cho gã không thể nào tự kiềm chế si mê, thậm chí là nổi lòng ái mộ, lại là lão tổ của gã. Loại đả kích này làm cho gã không thể nào chấp nhận được trong thời gian ngắn. Ngọc Trần Hải mặt mày tái nhợt, lảo đảo lùi vài bước, mặt lộ ra nụ cười khổ và một chút lúng túng. Man thân đời thứ nhất, đã tìm đến chân giới thứ năm sao? Tô Minh không chú ý tới Ngọc Trần Hải, lại nhìn Phong lão, bình tĩnh nói. Chuyện này, đợi lát nữa lão phu sẽ giải đáp cho man thần đời thứ tư. Hiện tại chúng ta hãy tiếp tục xem thực lực chân chính của gia tộc Liệt Sơn Tu ở Hắc Mặc Tinh. Phong lão tránh đi đề tài, lắc đầu cười nói. Trong khi mấy người nói chuyện thì Hắc Thủy Thành trong màn sáng gió thổi mây phun, trời đất ẩm vang. Mấy trăm tu sĩ tới gần gia tộc Liệt Sơn Tu biểu tình hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên là bị hình ảnh của Hắc Thủy Thành làm cho kinh sợ. Họ không thể nào tưởng tượng, lập tức thụt lùi muốn quay về Thái Tử Điện. Nhưng mà tốc độ của các rồng đá lại càng ngày càng nhanh. Khoảnh khắc tới gần, tiếng nổ chấn động khung trời, những tiếng nổ điếc tai che giấu tiếng hét thê lương. Mấy trăm tu sĩ của gia tộc Thái Tử trong khoảnh khắc có hơn phần nửa đã chết, còn số lại là kinh hoàng chạy vắt giò lên cổ. Rồng đá sau lưng của bọn họ đã có nhiều con tan vỡ, nhưng mà mỗi một rồng đá tan vỡ biến thành cục đá rơi xuống, tự động ngưng tụ rồi lại hóa thành con rồng đá đuổi theo liên tiếp. Cùng lúc đó, ánh sáng chói lóa đến từ Thái Hạo Quang Trận ở trong Hắc Thủy Thành bày ra khỏi mặt đất, giống như là hợp thành màn sáng hướng Thái Tử Điện. Tiếng nổ điếc tai vang lên, Thái Tử Điện run bần bật. Thái Tử Điện chống đỡ khoảng vài giây. Bỗng nhiên tiếng nổ tung ở trước mặt của Tô Minh hóa thành vô số mảnh vụn giạt ra. Có vài trăm tu sĩ vội vàng chạy ra, nhưng mà không ra quá xa, đã bị Thái Hạo Quang Trận đụng chạm, nghiền nát. Vào giây phút này, trên bầu trời tầng tầng mây cuồn cuộn, một tiếng giống tức giận phát ra từ bầu trời. Cùng với tiếng gầm giống là từng hạo ảnh khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, trong mắt xuất hiện vài chục cung điện to lớn, mỗi một cung điện đều là Thái Tử Điện, chúng nó cùng nhau xuất hiện, dấy lên uy nhiếp, buông xuống mặt đất. Bên trong ẩn chứa không tha sự nghi ngờ, ất chứa chất chứa cơn giận chín tầng trời. Gia tộc Liệt Sơn Tu, các ngươi là mưu tính rất nhiều năm, che giấu sâu như vậy, nhưng Hắc Thủy Thành là thuộc về gia tộc Thái Tử mới đúng, các ngươi là muốn chết rồi. Tiếng giống giận vang vọng, lập tức nguyên thắc Hắc Thủy Thành này run rẩy, từ bên mép bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ chớp lóe. Giây lát sau, những vệt đỏ này liên tiếp cùng nhau hình thành màn sáng đỏ, màn sáng giống như là một cái bát che đậy Hắc Thủy Thành, co rút lại. Nó đi qua đầu là lầu các sụp đổ, thậm chí là có tu sĩ trong thành tránh né không kịp, đụng vào trong vệt sáng đỏ thì hết thảm, thân hình lại mục giữa, người đầy máu bị hút đi, trở thành một phần của màn sáng đỏ máu. Tụi mình nhìn tình hình diễn ra trong màn sáng, bên tai vang vọng giọng nói lạnh nhạt của Phong lão. Hắc Thủy Thành là do gia tộc Thái Tử xây dựng, nhưng mà thiết kế trận pháp, kết cấu và xây nó đều là gia tộc Liệt Sơn Tu chúng ta làm. Chẳng qua lúc đó chúng ta không được gọi là gia tộc Liệt Sơn Tu. Khi Phong lão nói chuyện thì giơ tay lên, chỉ vào màn sáng. Khi Phong lão chỉ tay, tụi mình liền thấy màn sáng đỏ xung quanh Hắc Thủy Thành đang có một chút co rút, bỗng nhìn lại khựng lại, sau đó vỡ ra như bong bóng, từ từ ở trên trời vỡ vụn. Nguyên màn sáng màu đỏ này chớp lóe rồi bù một tiếng, cùng ngưng tụ tại chỗ bị phá vỡ, biến thành một bóng người đỏ rực. Bóng dáng đó là người lùn, có tóc dài màu đỏ. Sau khi y xuất hiện thì ngửa đầu gầm lên. Cùng với tiếng giống, tu sĩ trong Hắc Thủy Thành có cảm giác máu thịt ở trong người định bay ra khỏi thân thể. Màn sáng màu đỏ này nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt không còn nữa. Bị người lùn đỏ hấp hết. Huyết sắc trận linh. Chết tiệt, tại sao trong trận pháp này lại tồn tại trận linh? Năm đó xây dựng trận pháp thì rõ ràng đã ngăn khả năng sinh ra trận linh rồi. Trên bầu trời mấy chục thái hạo quang trận lập tức phang ra những giọng nói. Người lùn đỏ liếm môi, cúi đầu khom lưng hướng phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tù, sau đó ngửa đầu gầm lên, thân hình hóa thành một biển máu lao hướng bầu trời. Khoảnh khắc huyết sắc trận linh lao ra, tụi mình thậm chí là thấy ở trên người của trận linh xuất hiện một đoàn huyết nguyệt, chăng đại biểu cho tu vi của trận linh. Cũng lúc đó, mấy chục thái tử trên điện trời hành động, nhanh chóng chồng vào nhau, dựng thành hình tháp, đè nén hướng huyết sắc trận linh. Vài chục đại điện tổ thành một cái tháp cao cứng rắn đè lên trên huyết sắc trận linh, sau đó tháp rung lên, từ bên trong bay ra mấy ngàn tu sĩ, mỗi người có tu vi không hề bình thường. Sau khi bay ra, họ ồ ạt ở trên bầu trời lao hướng phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tù. Gia tộc Thái Tử sinh sản đã mấy vạn năm, có rất nhiều tộc nhân, nhưng mà có bao nhiêu tộc nhân trong huyết mạch tồn tại gia tộc Liệt Sơn Tù? Phòng lão bỗng nhiên nở nụ cười kia có một chút âm u và yêu dị. Trong nụ cười của lão, phòng lão lấy ra một lệnh bài màu đen, quang hướng màn sáng. Tụi mình thấy lệnh bài này dung nhập vào trong màn sáng, sau đó xuất hiện ở trên bầu trời của Hắc Thủy Thành. Lúc xuất hiện thì lệnh bài mở rộng gấp rất nhiều lần, hình thành cỡ ngọn núi nhỏ. Bên trên có hai chữ to, Hắc Mặc. Lệnh bài xuất hiện, thậm chí là không nói đến nửa câu, mấy ngàn tộc nhân của gia tộc Thái Tử lao hướng gia tộc của Liệt Sơn Tù lập tức hơi một bước khựng lại. Biểu tình thay đổi dữ dội, ai nấy do dự trong giây lát rồi xoay người, hướng tới những tu sĩ mới nãy là tộc nhân của họ triển khai ra cuộc chém giết kinh thiên động địa. Hình ảnh này khiến cho Tô Minh mắt sáng người, mới nãy hắn còn chấp nhận được, dù là trận pháp của Hắc Thủy Thành, màn sáng và các thứ khác hắn đều hiểu, nhưng mà tộc nhân của gia tộc Thái Tử, bây giờ là bởi vì một lệnh bài mà xuất hiện phân liệt, chuyện này đại biểu cho điều rất lớn. Giống như nhận ra Tô Minh rung động, phòng lão ngoái đầu nhìn hắn, lại hiền lành cười. Đây chỉ là một góc núi. Man thần thứ nhất có thể ở trong thời gian vạn năm sáng tạo ra vương triều man tộc. Sao có thể ở trong Hắc Mặc Tinh này chỉ là một gia tộc Liệt Sơn Tu trung đẳng? Ở Hắc Mặc Tinh, chúng ta mới là chủ nhân trong bóng tối của nó. Tuy theo lời của phòng lão nói, trên bầu trời Hắc Thủy Thành, tháp cao rung động và tan vỡ, đó là mấy chục đại điện tan vỡ. Trong tan vỡ, huyết sắc trận linh thét gào. Nhưng khoảnh khắc đó, trên bầu trời từ từ vang đến tiếng thở dài. Hết chương. Vua trong bóng tối. Hắc Mặc Đạo, trên Hắc Mặc Tinh, đứng trên tất cả gia tộc, vua trong bóng tối. Các ngươi đã biến mất mấy vạn năm, không ngờ thì ra gia tộc Liệt Sơn Tù là các ngươi nâng đỡ. Cùng với tiếng thở dài quanh quẩn, từ trên trời có 18 ảo ảnh biến ra, đó là 18 ngọn núi đen như mực, chúng nó sừng sững ở trong cõi trời đất, mang theo uy nhiếp khiến cho trời đất run rẩy, từ từ giáng xuống. Trên 18 ngọn núi này có 18 ông lão đang ngồi xếp bằng, 18 ông lão biểu tình âm trầm, lời vừa nãy là do một người trong số đó phát ra. 18 ngọn núi này gọi là Thái Tử Sơn, 18 người này là 18 lão tổ của gia tộc Thái Tử ở mặt ngoài, tu vi của mỗi người rõ ràng là hậu kỳ vị giới. Khi 18 ngọn núi xuất hiện, bầu trời sau lưng của họ vặn vẹo, từng tòa Thái Tử Điện có mấy trăm người đều giáng xuống. Giờ phút này, bầu trời bị gia tộc Thái Tử chiếm cứ, từng uy nhiếp và khí thế tràn ngập ở trong trời đất, lộ rõ ra thực lực của đỉnh gia tộc Hắc Mặc Tinh. Hai vạn năm trước, một vị tổ tiên của gia tộc Thái Tử ta đã nhận trên thang Hắc Mặc Tinh này tồn tại Hắc Mặc Đạo người. Kết hợp lịch sử mấy vạn năm Hắc Mặc Tinh, các lần gia tộc hủy diệt, suy đoán, thực lực của Hắc Đạo người là không tiếc từ bỏ tông tộc gia tộc Liệt Sơn Tù. Dẫn theo toàn tộc mở ra một khe hở không gian, khiến cho gia tộc Thái Tử lấy khe hở không gian làm chỗ tông môn tồn tại. Rất nhiều tộc nhân nhiều ngăn cách với thế gian, thậm chí là chưa từng rời khỏi khe hở không gian. Để ta xem Hắc Mặc Đạo người làm sao mà đồng hóa những tộc nhân này. Thanh âm giàn nua phát ra từ miệng của 18 lão tổ của gia tộc Thái Tử, chấn động. Tất cả những gia tộc Thái Tử ngay lệnh, hủy diệt Hắc Thủy Thành. Diệt sát tất cả tu vi trong thành, phá hủy căn cứ gia tộc Liệt Sơn Tù ở chỗ này. Còn nữa, các tộc nhân cho phép không tiếc tất cả cái giá để sử dụng truyền tống trận đi hướng chỗ tông tộc gia tộc Liệt Sơn Tù, nhổ cỏ tận gốc. Báo cho tất cả gia tộc của Hắc Mặc Tinh, Hắc Mặc Đạo tái hiện, mỗi một gia tộc có một người hắc mặc đạo khiến cho họ tiến đến trợ trận, mượn cơ hội này xua đuổi hắc mặc đạo ra khỏi hắc mặc tỉnh. Đặc biệt là Mặc gia và Hoa gia, nói cho bọn họ biết, nếu là gia tộc Thái Tử ta bị diệt, thì hai gia tộc bọn họ rồi sẽ có một ngày lọt vào trong tay của hắc mặc đạo. Hãy nhìn đấy lịch sử của hắc mặc tỉnh, hãy nhìn bốn đỉnh gia tộc tồn tại trước ba đỉnh gia tộc của chúng ta, bọn họ đã bị diệt tộc như thế nào. Đừng có đi vào vết xe đổ đó. Cùng với 18 lão tổ phát ra mệnh lệnh, mấy trăm đại điện sau lưng của họ bay ra tu sĩ nhiều vô số kể, thỉnh thoảng qua là có tới mấy vạn người. Nhưng mà người này là một nội tình của gia tộc Thái Tử, là gia tộc Thái Tử xuất động gần như là tất cả những tộc nhân, còn có một số tộc nhân không xuất hiện, trong khe hở không gian đã bước vào trong truyền tống trận, đi hướng chỗ tông tộc của gia tộc Liệt Sơn Tù. Nhưng khoảnh khắc những gia tộc Thái Tử xuất hiện, khi họ cùng nhau bay hướng phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tù, hình ảnh giống như lúc nãy lại xuất hiện. Trong mấy vạn gia tộc, Thái Tử không ngờ có gần một nửa tộc nhân mạnh mẽ xoay người, mang theo lạnh lùng và vô tình không một chút nào do dự xuống tay với tộc nhân. Phút chốc, bầu trời trở nên hỗn loạn. 17 lão tổ biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ không thể nào tin được. Ông lão mới nãy phát ra mệnh lệnh, nay biểu tình kinh ngạc, lão không thể nào tưởng tượng những tộc nhân này tại sao lại bị lôi kéo vào trong hắc mặc đạo. Ông lão gầm lên, lắc người, sau lưng của lão 17 người đi theo. Ông lão ngoái đầu nhìn 17 người cũng có thân phận lão tổ gia tộc Thái Tử giống như lão, bây giờ lão chỉ có thể tin tưởng vào bọn họ. Ông lão tin tưởng 17 người này tuyệt đối sẽ không phản bội gia tộc Thái Tử, nhưng khi ông lão quay đầu trở lại, bỗng nhiên sau lưng của lão phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Có 17 người thì có 14 người cùng nhau ra tay với 3 người, ầm vang, ba ông lão hộc máu sụt lùi, thụt lùi, số còn lại là không đuổi theo mà lao hướng lão. Cay đắng và bị ai, phức tạp và mờ mịt. Khiến cho lão vốn có uy lực nhất ở trong 18 lão tổ tầm mắt bị ánh sáng bao phủ, khiến cho bên tai tiếng nổ không dứt. Hắc Thủy Thành, trong phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tù, tộc nhân của Liệt Sơn ra, không ai đi ra ngoài, bọn họ ngây ngốc nhìn màn sáng, có một số bí mật dù là bọn họ cũng không biết. Các người, tại sao lại làm được? Tô Minh im lặng giây lát, sau lại bình tĩnh nói. Những chuyện này là lúc trước chúng ta thêm man thần đời thứ nhất ở man tộc đã làm như vậy rồi. Nếu không thì sao có thể từ một mảnh hỗn loạn trỗi dậy một vương triều man tộc? Sao có thể khiến cho tiên tộc, khiến cho vạn tộc của đạo thần chân giới đều phải sùng bái? Thậm chí đạo thần kiếp chủ đều phải kinh sợ, ra tay bất chấp thân phận. Phong lão cười cười. Tô Minh lại im lặng, hắn bỗng nhiên cảm thấy chưa bao giờ biết đến Liệt Sơn Tu. Liệt Sơn Tu này trong những điển tịch, lịch sử cao lớn, trí cao vô thượng. Nhưng ngày hôm nay, điều mà hắn chứng kiến đã đảo điên suy nghĩ. Gia tộc Thái Tử có thể trở thành đỉnh của gia tộc. Cường giả không phải là chỉ là có những người này thôi. Tô Minh nhìn màn sáng, lại trầm giọng nói. Phải, những người xuất hiện chỉ là thực lực mặt ngoài của gia tộc Thái Tử. Phong lão lại cười nói. Khi Phong lão nói chuyện thì ở trên bầu trời Hắc Thủy Thành hỗn loạn một tiếng nổ kinh thiên động địa lại điếc tai vang lên. Tiếng nổ này truyền khắp tam hướng, thay thế mọi thanh âm, khiến cho bầu trời run rẩy. Một khe hở to lớn dài cỡ vạn mét xuất hiện ở trên bầu trời. Khe hở này là lối ra của tông tộc Thái Tử ở. Theo nó xuất hiện, từng bóng người bay ra khỏi khe hở, đó là một đội bốn phương. Họ xuất hiện khiến cho bốn người ở trong 18 người bị vây giết lộ ra vẻ phấn khởi. Xung quanh tập nhân của gia tộc Thái Tử ai nấy kích động. Đỏ, lam, trắng, đen. Áo giáp của bốn màu, mỗi loại đều có chia ra 3.000 người. Bốn đội đối phương sẽ là lực lượng bí ẩn của gia tộc Thái Tử. Màu đỏ đại biểu cho hơi thở huyết sát, màu lam đại biểu cho sức sống dạt dào, màu trắng là tang thương vô tận, còn màu đen là thuần túy hủy diệt. Một vạn người đội bốn phương, khi thấy xuất hiện chưa triển khai ra diệt sát nên xuất hiện hỗn loạn, chính bọn họ cũng là xuất hiện phân liệt. Hình ảnh này khiến cho tất cả gia tộc Thái Tử đang chống cự lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắc Mặc Đạo, rốt cuộc người sẽ giấu sầu bao lâu? Vua trong bóng tối Hắc Mặc Tình, các người tại sao lại muốn diệt trừ gia tộc Thái Tử? Lão tổ bị đồng tộc quen thuộc vây công phát ra những tiếng hét. Bởi vì các người đã đắc tội với người không nên trọng. Giọng của Phong lão vang vọng trong Hắc Thủy Thành. Hả? Ai? Vậy chúng ta đắc tội với ai? Hãy nói cho lão phu biết, chúng ta đã đắc tội với ai? Còn có các người cũng là tộc nhân của gia tộc Thái Tử. Trong cơ thể của các người có huyết mạch của gia tộc Thái Tử, vậy tại sao các người lại phải phản bội? Ông lão điên cuồng, trong tiếng chất vấn mãnh liệt, tộc nhân phản loạn gia tộc Thái Tử đa số cười lạnh, ra tay lại căng tàn nhẫn. Có một số lão tổ phản loạn vây công ông lão này, liếm máu nơi khóe miệng, lại cười lạnh, biểu tình đầy vẻ trào phúng. Huyết mạch gia tộc Thái Tử sao? Chúng ta đã sớm không phải. Trong cơ thể chúng ta chảy là máu của lão tổ Hắc Mặc Đạo, chúng ta là man tộc. Ông lão cười thảm, liên tục thụt lùi. Lão nhìn đội của bốn phương ẩn giấu thế lực từ gia tộc Thái Tử đang kịch liệt giết chết lẫn nhau, nhìn thấy các tộc nhân gia tộc Thái Tử chờ có chết, giờ có chết, giờ có bị thương, tất cả đều đã xảy ra mà gia tộc Liệt Xuân Tu chưa có ai xuất hiện, trông giống như là một trò cười đến từ gia tộc Thái Tử tự mình phân liệt. Điều này khi cho lão nghĩ tới ở trong lịch sử Hắc Mặc Tinh có rất nhiều gia tộc đều bị nội bộ phân liệt mà diệt vong, bây giờ xem ra đó lại là một điều cực kỳ buồn cười. Lão tổ, vạn bối đã hết sức rồi. Ông lão khép mắt. Nhưng mà khi lão khép mắt lại thì trong khe hở trên bầu trời bỗng nhiên có ba hơi thở giáng xuống. Khoảnh khắc ba hơi thở xuất hiện trên bầu trời nhưng lại xuất hiện đến ba mặt trời. To do uy nhiếp là cảnh giới kiếp dương cường đại, khiến cho tất cả người đang chém giết trên chiến trường không thể nào không ngừng lại tay, hoảng sợ nhìn bầu trời. Trong ba mặt trời tồn tại ba bóng người tang thương, đó là tổ tiên của gia tộc Thái Tử quanh năm bế quan, đó là cường giả kiếp dương. Ba lão già này rốt cuộc đã xuất hiện. Những người mạnh nhất năm đó phát hiện ra gia tộc Liệt Xuân Tu tại trong bóng tối. Hắn vẫn còn chưa ra mặt đâu. Phong lão mỉm cười, giơ lên tay phải ấn pháp quyết chỉ vào màn sáng. Cửu anh, dựa theo ước định năm đó của chúng ta, đã tới lúc ngươi ra tay rồi đó. Khi phong lão thốt lời thì Tô Minh lập tức cảm nhận được mặt đất rung động. Nguyên Hắc Thủy Thành đều đang run rẩy. Từ màn sáng có thể thấy rõ hồ nước khổng lồ bên dưới Hắc Thủy Thành đang sụp sôi. Từ tiếng gầm không thuộc về tu vi xuyên thấu hồ nước bắn thẳng lên trên 9 tầng trời. Tô Minh liếc mắt liền trông thấy hồ nước có một đầu rồng to lớn lao ra khỏi hồ, vọt hướng bầu trời. Đầu rồng này to ngực cỡ ngàn mét, rất hung tợn. Nó lao ra mang theo nước hồ ngập trời, như là đảo ngược cản khôn, biến trời thành màn mưa. Sau khi đầu rồng xuất hiện thì ngửa đầu gầm lên, tiếng giống chấn động trời đất nứt dạn. Ngay sau đó lại có một đầu rồng lao ra khỏi hồ nước, sau đó cái đầu rồng thứ ba cũng là gầm lên. Ba đầu rồng cỡ ngàn mét, dài vạn mét, quét ngang khung trời, lao hướng ba tổ tiên kiếp dương của gia tộc Thái Tử. Cửu anh. Tô Minh hai mắt co rút. Tô Minh hít sâu, nước mắt liền nhận ra mãnh thú ẩn giấu trong hồ nước chính là một cửu anh đang sống. Ngươi cũng nhận ra con thú này sao? Chắc là năm đó để lại cái chuông ở đất man tộc đã truyền thừa được cho ngươi. Phong lão ngẫm nghĩ một lúc lại nở nụ cười. Cùng lúc đó, theo ba cái đầu gầm sống, có tiếng trầm đục truyền ra khắp không trời. Cửu anh. Hết chương. Hết tập 150. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Benny. Sorry, hôm nay giọng tôi hơi buồn cười một chút, đọc hơi bị hâm hâm. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.